Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, nên rời đi. Tuy rằng chưa từng có nghĩ tới để Meredith tham dự đến trong chiến đấu, là một người chủ tính chung đại cục người quản lý, đây mới là phù hợp nhất Meredith định vị. Thế nhưng một quãng thời gian thích ứng tính huấn luyện vẫn là tất nhiên. Không quan hệ tử sức chiến đấu, chỉ là vì để cho nàng có thể đối với tự thân tăng vọt tốc độ, sức mạnh chờ các phương diện có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Một lần nữa đi quen thuộc chính mình thân thể, tương đối dễ dàng một điểm chính là tâm hình thảo ở một mức độ nào đó cũng tăng cường cảm nhận của nàng năng lực. Điều này cũng làm cho Meredith có thể càng nhanh hơn địa thích ứng chính mình thân thể. Nói đến, tuy rằng trong tay có tâm hình thảo cùng Super Soldier huyết thanh hai loại có thể tăng cường thực lực cá nhân thuốc, nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không dám để Meredith sử dụng Super Soldier huyết thanh. Bỗng nhiên biến thành đại phản phái cái gì đến không cần lo lắng. Chỉ có điều, ngẫm lại Meredith tính cách, liền ngay cả Red Queen đều nhổ nước bọt. Meredith phong cách hành sự so với mình cũng giống như là một cái người máy. Quá mức lý tính, này cũng không thể xem như là một cái khuyết điểm. Có thể như quả lại bị Super Soldier huyết thanh đem loại này tính cách lại tăng cường vài lần. Cái kia tuyệt đối sẽ không là Diệp Thiên Hồ muốn xem đến kết quả. Bồi tiếp Meredith ở White Queen chuyên môn sắp xếp sân huấn luyện ở lại, sững sờ một quãng thời gian, thuận tiện để White Queen thu thập một đống số liệu, đợi được Meredith đã thích ứng mình bị cường hóa sau thân thể sau khi Diệp Thiên Hồ mới tạm thời rời đi, cũng không phải đi cho những người khác cung cấp tâm hình thảo. Cái kia cũng không vội vã, mà là đi tới Assassin's Creed thế giới. White Queen bên kia, người nhân bản chế tạo công tác đã bắt đầu rồi. Thế nhưng nếu như trí nhớ của bọn họ không có bị cải tạo, Diệp Thiên Hồ có thể không yên lòng những này nhân bản ra nhà khoa học vì hắn công tác. Việc cấp bách chính là mau chóng bắt đầu đối với những ký ức này cải tạo công tác. Mà chuyện này, liền thiếu không được chủ quản hạng mục này Sophia tham dự vào. Lại một lần nữa đi tới Assassin's Creed thế giới London, nơi này đã là đầu thu, đặc biệt là ở buổi tối, càng là nhiều hơn mấy phần hàn ý. Chỉ có điều, ở Sophia nhà trọ bên trong nhưng không chút nào được đi ra bên ngoài hàn ý ảnh hưởng. Qua ở sofa bên trong, ăn mặc đơn bạc ở nhà phục, Sophia trên đùi bày đặt một máy vi tính xách tay. Ngón tay không nhanh không chậm địa ở phía trên đánh một hồi. Dương mắt nhìn xuống ngồi ở bên cạnh một tấm một người phía trên ghế salon nữ nhân. Sophia đưa mắt thả lại màn hình máy vi tính. Nói, Catherine, đi nghỉ ngơi đi, ta còn rất dài thời gian mới có thể hoàn thành những thứ đồ này. Bị Sophia đặt tên vì là Catherine, Monroe người nhân bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa. Cho dù là ở Sophia trong nhà, cũng tiết lộ một loại cẩn thận tỉ mỉ khí tức. Hai tay mở ra đặt ở trên đùi, phía sau lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Nghe được Sophia, Catherine Monroe khe khẽ lắc đầu. Nói, ta có thể chờ ngươi ngủ sau khi nghỉ ngơi nữa. Đúng đấy, ngươi mỗi ngày chỉ cần ai 2 giờ. Thật là khiến người ta ước ao. Sophia không nhịn được cảm khái một câu, nhưng cũng không có cưỡng cầu nữa. Đối với Diệp Thiên Hồ cho nàng làm ra cái này vệ sĩ kiêm trợ lý, nàng vẫn rất hài lòng. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, tuy rằng từ trong tới ngoài đều là nhân loại, nhưng là Catherine Monroe phong cách hành sự, thật sự rồi cùng một cái người máy không có khác biệt gì. Lại như là ở thi hành mệnh lệnh điểm này, liền Sophia cảm giác mà nói, e sợ nàng mệnh lệnh Catherine Monroe tự sát, đối phương cũng sẽ mặt không biến sắc địa lập tức đi chấp hành. Nhịn xuống không thở dài, Sophia tiếp tục đối phó điện não văn kiện bên trong, Trong phòng khách lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại đánh bàn phím nhỏ vụn tiếng vang. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, ngồi ngay ngắn ở đó Catherine Monroe sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đùi phải tấn tựa như tia chớp bỗng nhiên đá ở trước người trên khay trà. Khó có thể tưởng tượng, cái này xem ra cũng không phải nhiều ma cường tráng nữ nhân đến tột cùng có thế nào sức mạnh. Nặng mấy chục cây di bàn trà tại đây một cước bên dưới trong nháy mắt lật lên hướng về phía trước đập. Tới, mà ở đá bay bàn trà đồng thời, cả người dường như săn mồi báo săn như thế từ sofa bắn lên. Nguyên bản đặt ở trên đùi tay phải càng là nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái Glock súng lục. Diệp Thiên Hồ làm sao cũng không nghĩ tới, mình mới vừa tới thế giới này. Nghênh tiếp hắn nhưng là một tấm nhanh chóng hướng hắn đập tới bàn trà. Coi như là hắn, cũng có chút không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng không trở ngại hắn ngay đầu tiên làm ra phản kích. Vốn là hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới bàn trà vẫn không có đánh trúng mục tiêu. Cũng đã bị Diệp Thiên Hồ từ mặt bên đá trúng, sau đó đập về phía một bên khác. Lập tức liền nhìn thấy đứng ở hắn đối diện, lập tức vừa muốn nổ súng Catherine Monroe, còn không chờ hắn có đến tiếp sau động tác, Catherine Monroe liền mau mau ngừng lại dẫn ra cò súng ngón tay. Thả tay xuống thương, bình tĩnh nói, xin lỗi, chủ nhân, ta không biết là ngươi. Được rồi, Diệp Thiên Hồ lập tức liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên là hắn xuất hiện phương thức quá mức đột nhiên. Kết quả không cẩn thận gây nên Catherine Monroe ứng kích phản ứng. Cũng không có cảm giác đến tức giận. Này vốn là hắn đem Catherine Monroe phái đến Sophie cũng mục đích. Chí ít từ vừa phản ứng đến xem, nàng cái này vệ sĩ phi thường hợp lệ. Sophia hiển nhiên bị mới vừa từ trước mặt mình bay qua bàn trà dưới sợ hết hồn. Nhưng theo bản năng mà theo bàn trà bay qua phương hướng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ sau khi lập tức yên lòng, ở cảm giác của nàng bên trong, chỉ cần có Diệp Thiên Hồ ở bên người nàng, sẽ không có cái gì có thể lo lắng. Tầm mắt ở Diệp Thiên Hồ cùng Catherine Monroe trên người bồi hồi một hồi. Sophia tràn đầy bất đắc dĩ nói rằng, đây là kinh hỉ sao, ngươi mới vừa tới chỗ của ta. Liền thành công hủy diệt rồi ta thích nhất bàn trà. Còn có ta phòng khách. Diệp Thiên Hồ rất là vô tội nói rằng, nhưng là ta thật giống mới là bị tập kích cái kia một cái. Ai bảo ngươi không đi cửa chính đây? Sophia tức giận liếc xéo hắn một cái, chỉ là khóe miệng ý cười nhưng bại lộ tâm tình của nàng. Được rồi, ta bồi ngươi một bộ càng tốt đẹp. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, đối với một bên đóng vai pho tượng Catherine Monroe nói rằng, ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này có ta là có thể. Gật gù, Catherine Monroe yên tĩnh rời đi phòng khách trở lại chính mình phòng ngủ. Tránh khỏi trên đất rơi ra nguyên bản trên khay trà trang trí. Diệp Thiên Hồ ngồi ở bên cạnh nàng, cùng tập hợp tới được Sophia khẽ hôn một cái. Lập tức nhìn về phía Sophia trên đùi máy vi tính xách tay. Nhắc nhở, ta kiến nghị ngươi không muốn đem máy vi tính như vậy thả. Rất dùng dễ dàng gây nên mãn tính vết bỏng. Ta nhớ rằng có cái từ là bỏng da hội chứng, quen thuộc. Sophie dưới nở nụ cười dưới, nhưng chưa hề đem máy vi tính lấy ra. Trong mũi người Sophia thân thể truyền đến rất dễ chịu mùi vị. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn máy vi tính monitor, có điều rất nhanh sẽ đối với phía trên lít nha lít nhít bảng còn có văn tự mất đi hứng thú. Hỏi, người này lại là ở làm cái gì? Ta công tác báo cáo, người biết đến, trưởng lão hội đối với trong tay ta hạng mục rất coi trọng. Có điều, cho tới bây giờ, hạng mục này đã tiêu hao quá nhiều tài chính. Vì lẽ đó bọn họ rất quan tâm chính mình trả giá các loại tài nguyên. Đến cùng đạt được cái gì hiệu quả? Diệp Thiên Hồ nghe vậy, trực tiếp đem Sophia máy tính xách tay lấy tới bỏ qua một bên. Đón nhận Sophia không rõ ánh mắt, nói, nếu là nếu như vậy, cái kia không có lại tiếp tục viết cái này cần phải. Sophia sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Trần chờ một chút, hỏi, nói cách khác, không chờ nàng nói xong. Diệp Thiên Hồ liền gật gù, nói, chúng ta nên rời đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.